Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 90, vai trò của Linh Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, ZL, Quynh nuốt trực tiếp. Chu Phụng nhìn Linh Ngư trong tay. Cũng không suy nghĩ nhiều gì. Trực tiếp nuốt một ngụm. Dù sao mình cũng có bạo thực và miễn dịch chất độc cấp 2. Chỉ là một con cá nhỏ hẳn là không có nguy hiểm gì. Linh ngư này vừa vào miệng liền hóa thành một đạo linh khí. Rất có loại cảm giác nhập vào liền hòa tan. Sau đó Chu Phụng cảm giác mình giống như uống một ngụm thanh tuyền mát lạnh. Một cảm giác mát mẻ thấu tim được phản hồi khắp cơ thể. Kế tiếp, cái gọi là linh khí của linh ngư này cực kỳ nhanh chóng dung hợp với linh lực trong cơ thể hắn. Linh lực của ta đây là đạo linh khí mát lạnh này dung hợp với linh lực của hắn. Phảng phất là có phản ứng hóa học gì đó. Linh lực toàn thân Chu Phụng đều đang sôi trào. Linh lực khổng lồ mà cồng kềnh lại bắt đầu giảm bớt. Linh lực đang giảm bớt. Hắn đã giật mình lúc đầu. Và sau đó thấy rằng đó không phải là một điều xấu. Bởi vì theo linh lực khổng lồ của hắn bắt đầu co rút lại. Linh lực loang lổ lúc trước bắt đầu trở nên tinh thuần. Chu Phụng vừa rồi còn đang phiền não. Làm sao làm cho linh lực bản thân trở nên tinh thuần một chút. Bởi vì một số hành vi của hắn ở phía trước là quá thô. Cảnh giới tăng quá nhanh. Dẫn đến linh lực trong cơ thể quá cồng kềnh quá loang lổ. Cùng một lượng linh lực người khác sử dụng tạo thành uy lực. Có thể là gấp đôi hắn. Nhưng Chu Phụng lại không có biện pháp gì cả. Làm cho linh lực của bản thân trở nên tinh thuần. Chỉ có thể dựa vào thôn ma cổ không ngừng chuyển hóa. Nhưng hiệu suất này quá thấp. Dù sao linh lực của hắn quá lớn. Muốn toàn bộ chuyển hóa mất một thời gian rất dài. Nhưng thật không ngờ. Một con linh ngư này lại giải quyết phiền não của hắn. Tê. Đau. Chu Phụng đột nhiên cảm thấy kinh mạch của thân thể bắt đầu đau đớn. Đây là trường hợp gì? Hắn ngay lập tức nhìn vào cơ thể của hắn xảy ra chuyện gì? Sau đó bị ngây dại trực tiếp. Những vết thương ngầm trong cơ thể đang khôi phục. Đây cũng là công hiệu của linh ngư kia. May mắn gì đây? Cả người Chu Phụng có chút ngây ngẩn. Bởi vì vận khí này cũng quá tốt đi. Vốn còn cần phải tốn rất nhiều thời gian đi giải quyết tai họa ngầm của thân thể. Lần này lập tức giải quyết xong. Đây có phải là một kỳ ngộ sao? Vẻ mặt Chu Phụng có chút hưng phấn. Sau đó nhìn cần câu trong tay. Rất nhanh, linh ngư hóa thành linh khí đã bị tiêu hao hết rồi. Thôn ma cổ trong cơ thể hắn cũng theo đó an tĩnh lại. Vừa rồi thôn ma cổ dường như cũng hấp thu không ít linh ngư linh khí. Hình như cũng sắp bắt đầu lột xác đi. Tuy rằng linh lực trong cơ thể đã bình ổn rồi. Nhưng lửa trong lòng Chu Phụng cũng không có bình ổn. Nếu như có thể câu được hai con linh ngư, hắn không được cất cánh. Ngư thủ bị động này quả thực là vô địch. Dứt lời, Chu Phụng tiếp tục vung cần câu. Sơn Yêu Phường Thị, Tiền Thương sau một vài ngày lo lắng sợ hãi, đột nhiên nhận được một tin nhắn. Chết, chết rồi, Triệu Vũ công tử đã chết. Là chọc đến Chu Phụng công tử. Sau khi nghe tin tức này, Tiền Thương cả người đều lắp bắp. Bởi vì điều này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Triệu Vũ công tử cũng là ngưng khí cửu trọng. Hơn nữa lưng dựa vào Phi Ưng hội. Theo đạo lý mà nói, Chu Phụng thế đơn lực bạc, không có khả năng là đối thủ của Triệu Vũ công tử mới đúng. Và không phải có tin đồn, trên tay Chu Phụng có một kiện linh khí. Hiện tại mỗi người đều tìm Chu Phụng phiền toái. Trước đó Tiền Thương thậm chí còn định chạy thẳng. Nếu không phải con gái vẫn kéo hắn, hắn đã chạy từ lâu. Đúng vậy, nghe nói Chu công tử đã đột phá ngưng khí cửu trọng. Làm cho những lão gia hỏa Phi Ưng hội sợ tới mức trực tiếp đem đầu người Triệu Vũ đưa đến Khổ Trúc Phong. Đột phá, điều này, Tiền Thương ngay lập tức hiểu cái gì được gọi thời tới cản không kịp. Hắn, thời tới, đầu tư phía trước không có như nước trôi giạt. Hơn nữa là kiếm được rất nhiều tiền. Chu Phụng đột phá rồi. Ý nghĩa đã là tu sĩ linh đài cảnh rồi. Một tu sĩ linh đài cảnh làm chỗ dựa vững chắc. Đây là điều Tiền Thương trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Linh đài cảnh ở tam cổ môn nơi này coi như là cao thủ rồi. Có linh đài cảnh tu sĩ che chở, tiền thương có thể an an ổn ổn làm ăn. Không cần phải lo này lo kia nữa. Không được, nhất định phải đem tin tức tốt này nói cho nữ nhi nghe. Cảm ơn ngươi, lần sau mời ngươi ăn tối. Tiền thương sau khi cảm ơn đơn giản, chạy thẳng về cửa hàng. Muốn chia sẻ tin tốt này với con gái mình. Không lâu sau, tiền thương trở lại cửa hàng trong thị trấn. Con gái ngoan, ngươi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lần đầu tiên trở lại cửa hàng, tiền thương thấy xung quanh lộn xộn, giống như bị cướp, còn tiền thiến thiến thì trốn ở một góc. Cảnh tượng như vậy làm cho tiền thương tay chân lạnh lẽo. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Chu Phụng công tử đắc tội Hàn thị nhất tộc. Vừa rồi người Hàn thị nhất tộc tới rồi. Ta không sao. Tiền thiến thiến dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất giải thích một chút về chuyện vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra. Hàn thị nhất tộc, điều này, tiền thương không hiểu cái gọi là thực lực của gia tộc Hàn thị rốt cuộc là gì. Nghe nói Hàn thị nhất tộc có 3 vị linh đài cảnh. Sắc mặt tiền thiến thiến bình tĩnh. So với sự bình tĩnh của tiền thiến thiến, tiền thương trong nháy mắt cảm giác cả người muốn hít thở không thông. 3 vị tu sĩ linh đài cảnh. Đắc tội với một gia tộc như vậy. Vừa rồi tiền thương còn cảm thấy mình may mắn. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình đi theo xui xẻo mới đúng. Đối mặt với một gia tộc có được 3 vị tu sĩ linh đài cảnh như vậy. Mà chỗ dựa vững chắc của hắn Chu Phụng mới vừa mới đột phá đến linh đài cảnh. Lại nữa rồi. Cảm giác quen thuộc này làm cho trái tim của tiền thương không thể chịu đựng được. Thật giống như lúc trước còn ở Cửu Thiên Vân Tiêu. Cái này đột nhiên liền rơi xuống vực sâu không đáy vậy. Quá kích thích, theo một chỗ dựa vững chắc như vậy. Chỉ đơn giản là một thách thức đối với trái tim. Như thế nào mới vừa mới đột phá tới linh đài cảnh. Liền chọc phải một phiền toái như vậy. Con gái vậy chúng ta phải làm gì? Tiền thương trực tiếp bày ra một bộ dáng hữu khí vô lực. Rõ ràng là có ý định từ bỏ cuộc đấu tranh, trực tiếp giao tất cả mọi thứ cho con gái mình để quyết định. Giữ nguyên trạng, tiền thiến thiến nhẹ nhàng nói ra 4 chữ. Được, tiền thương không phản đối quyết định của con gái mình. Hữu khí vô lực trả lời một câu. Tiền thương bắt đầu dọn dẹp các cửa hàng lộn xộn, đồng thời trong lòng cũng hạ quyết tâm. Vậy mà lại chọn Chu Phụng làm chỗ dựa vững chắc. Vậy dứt khoát một con đường đi tới. Dù sao bây giờ bọn họ chuyển sang người khác cũng không có khả năng. Cũng vào thời điểm tiền thương bị tra tấn 7/8 lần. Bên Hàn Minh đã điều tra Chu Phụng rõ ràng. Đây không chỉ là sự tích Chu Phụng tiến vào tông môn. Thậm chí ngay cả trước khi Chu Phụng gia nhập tông môn cũng tiến hành điều tra. Lưu dân, một lưu dân trong khu vực. Không có bằng hữu và gia tộc. Cực kỳ cô đơn. Hàn Minh nhíu mày ra một chữ xuyên. Trải nghiệm như vậy, xuất thân như vậy, vậy mà có thể thành công đột phá đến linh đài cảnh. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Chu Phụng dĩ nhiên không có bất kỳ thân thích cùng bằng hữu nào. Điều này có nghĩa là không thể đe dọa hắn với những người khác. Và Chu Phụng vẫn còn trốn trong dược tháp. Ta thật sự không có cách nào với người này. Hàn Minh nghĩ tới đây. Tức giận hơn đối với Hàn Xí. Phế vật này. Thế nhưng thua ở trên tay loại người này. Thua thì thôi. Còn bị Tử Ngọc Trung làm mất. Lần này nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Cách chương.